thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Tư còn muốn thuê thêm một chiếc trực thăng cỡ nhỏ. Loại rẻ nhất, chở được 5 người, một tháng cũng mất 500.000. Thiên tai ập đến bất ngờ. Không có trực thăng ứng phó kịp thời thì thật quá khó khăn. Phải nghĩ cách kiếm tiền. Hơn nữa còn rất nhiều thứ chưa mua. Khương Tư mở WeChat, gửi tin nhắn cho Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Thể thao Mạo hiểm. Trương Tổng, hiện tại tôi muốn xin nghỉ việc. Tiền đặt cọc ngày mai có thể trả lại cho tôi được không? Ông nội của Khương Tư là Khương Thành Võ, một người lính đã xuất ngũ. Từ nhỏ Khương Tư được ông nuôi nấng, tính tình gan dạ, ưa mạo hiểm, tham gia câu lạc bộ thể thao mạo hiểm làm huấn luyện viên. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể tận hưởng cuộc sống đầy hứng khởi. Khi nhận khách hàng ở câu lạc bộ thể thao mạo hiểm sẽ bị khấu trừ 20. Số tiền, khi rút khỏi câu lạc bộ sẽ được hoàn trả toàn bộ. Khương Tư chính thức vào làm sau khi tốt nghiệp đại học đến nay đã được 2 năm. Số tiền đặt cọc có thể hoàn trả là 2 triệu 6. Kiếp trước vì mất điện, không thể chuyển khoản, Trương Tổng đã trực tiếp phát vàng cho mọi người. Những thỏi vàng đó đã hỗ trợ Khương Tư rất nhiều vào thời kỳ đầu của ngày tận thế. Không lâu sau Trương Tổng đã trả lời, sao tự dưng lại muốn nghỉ việc? Câu lạc bộ thể thao mạo hiểm rất khó khăn mới đào tạo được một nữ huấn luyện viên xuất sắc. Khương Tư nhanh chóng trả lời, nhà có việc, hơn nữa gia đình cũng không muốn tôi làm công việc nguy hiểm như vậy nên tôi phải nghỉ việc. Là con gái mà, người nhà không yên tâm cũng là chuyện bình thường. Trương Tổng cũng không nghĩ nhiều. Hào phóng nói, vậy ngày mai cô đến câu lạc bộ làm thủ tục. Buổi chiều có thể chuyển tiền vào tài khoản cho cô. Vâng, cảm ơn Trương Tổng. Kết thúc cuộc gọi, Khương Tư vội vàng sắp xếp lại các thiết bị dã ngoại hiện có ở nhà. Đồ leo núi vùng cực, túi cứu thương, lều trại, dù lượn, wingsuit bay, đồ lặn, kính lặn, bình dưỡng khí, dây leo núi, túi ngủ, găng tay chống trượt, đèn pin chống nước tiêu thụ ít năng lượng, la bàn, nhiệt kế, máy giò, kính lúp, còi, dao săn, sẻng công binh, diều búa đa năng, sổ tay cứu hộ, bộ sạc năng lượng mặt trời, đá đánh lửa, áo phao, áo mưa, dưới kho còn có mô tô nước và thuyền kayak, xe đạp địa hình, đây đều là những thứ do câu lạc bộ trang bị, đồ đạc khá đầy đủ. Ngày mai đến câu lạc bộ, cô có thể dựa theo tiêu chuẩn này để sắm thêm một bộ cho người nhà. Cách chương.